Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, khó thoát kiếp nạn này. Chỉ gặp mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, có nhàn nhạt bóng người chạy nhanh đến. Không cần một lát, một bạch y nam tử rơi vào sông băng phía trên. Nó bạch y tung bay, tóc đen tung bay, hai đạo mày kiếm dưới. Một đôi tinh mâu thâm thúy mà lại lạnh lùng. Thái hư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vẫy tay ra hiệu, vô cứu, ta huynh đệ kia, ai u. Hắn khiên động đầu vai xích sắt, hét thảm âm thanh, y nguyên khó mà tự kiềm chế. Hưng phấn nói, Diệu Kỳ lão ca, nhanh nhìn, người đệ tử đến rồi. Ta đã nói hắn cùng ta bản tính tương tự, dũng cảm đảm đương, như thế nào? Hắc Kỳ tán nhân quay người nhìn quanh, nhưng cũng không có mừng rỡ, mà là yên lặng thở dài, có chút lắc đầu, nên đến. Vẫn là tới, mọi người ở đây thì là trố mắt không lời, từng cái khó có thể tin. Kia áo trắng nam tử chính là Vô Cửu, hắn vậy mà đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Vô Cửu rơi xuống về sau, đứng yên lập, nhưng không có vội vàng cùng Thái Hư Kỳ tán nhân chào hỏi, mà là hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Hai, ngoài 30 dặm, một tòa tháp cao thẳng tắp cao ngất, mặc dù vậy hùng vĩ, lại mây mù lượn lờ mà vẻ lo lắng trùng điệp. Đó chính là Thông Thiên Tháp. Kia chiếm đất mấy trăm trượng, cao tới ngàn trượng cự tháp, bất quá là một tòa đứng sững ở đỉnh núi cột đá mà thôi. Chỉ vì nó còn quấn trận pháp cấm chế, cho nên tản ra vô thượng không hiểu uy thế. Hoặc là nói, kia càng giống là một tòa trận pháp trận nhãn chỗ tải. Bất quá, xa gần an tĩnh dị thường, thần thức bên trong cũng không có nhìn thấy thần châu sứ thúc hành bóng dáng. Cái kia người cùng hung cực ác, hắn ở đâu? Vô Cứu hướng về phía tòa kia ngọc tháp ngóng nhìn một lát, này mới xoay người lại. Kỳ lão đạo, Thái Hư, hai vị như thế nào như vậy thê thảm đâu? Không chạy không tránh, còn bị dây xích sắt khóa. Dù cho một đám cừu non, cũng không đến mức như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Kia bốn phía ngồi cùng nhau nhân tiên cao thủ, có đủ 20 vị. Nếu thật là trốn đi, chưa hẳn rơi xuống kết quả như vậy. Bây giờ lại bị xích sắt khóa lại, cầm tù tại hàn băng tuyết đọng bên trong, giống như là một đám dê đợi làm thịt. Hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Huynh đệ nha, người đừng đấy nói chuyện không đau eo. Tai họa hậu nhân, đó là muốn đoạn tuyệt tiên môn truyền thừa. Thái Hư mặc dù tình hình không chịu nổi, lại trở thành vô cùng bẩn bộ dáng, nụ cười trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Ngươi phải chăng tu vi có thành tựu? Hắn lời nói tùy ý, nhưng lại không nói từ dụ. Người chạy, tiên môn còn tại, vì rồi truyền thừa bất diệt. Hắn cùng các gia tiên môn tiền bối, không thể không ngoan ngoãn thuận theo mà mặc cho bài bố. Vô Cứu, mau tới gặp qua các vị đạo hữu. Đây là Sở Hùng Sơn Thái Toàn, Tử Định Sơn Phương Đan Tử. Kỳ tán nhân mặc dù sở trường thuật bói toán, lại không thể nhìn thấu thiên cơ, mà Vô Cứu đến để hắn có chút vui mừng. Hắn không còn thở dài, cùng mọi người dẫn tiến. Hắn lấy hắn rộng lượng tha thứ, mạnh mẽ đánh trả rồi trước đây nghi vấn. Ở đây các gia cao thủ phân biệt là Tử Định Sơn Phương Đan Tử, Khang Phu, Vạn Linh Sơn Trung Nghiễm Tử, Trang Tòng, Ngô Sư, Cổ Kiếm Sơn Khương Nguyên Tử, Quyền Văn Trọng, Thân Trùy, Nhạc Hoa Sơn Hạng Thành Tử, Nam Tộc, Tư Phương, Hoàng Nguyên Sơn Vạn Đạo Tử, Cung Nguyên, Cát Tùng, Thái Hạo Sơn Hồng Huyền, Hồng Phi, cùng Sở Hùng Sơn Thái Hư, Thái Toàn, lại thêm Kỳ Lão Đạo cùng Diệu Nguyên, vừa vặn 20 vị, trong đó Khang Phu, Thái Toàn cùng Hồng Huyền, Hồng Phi, thuộc về lần đầu gặp mặt. còn sót lại đều là cố nhân, đã từng oan gia đối thủ. Vô Cửu đi đến trước mặt mọi người, nhấc tay làm lễ, hắn thần thái thong dong, cử chỉ hiền hòa, hoàn toàn không có đã từng ngang ngược bá đạo, cũng không có thừa cơ chế nhạo trào phúng. Giờ khắc này, không ai phàn nàn, vậy không ai chỉ trích. Các gia cao thủ đều là thần sắc xấu hổ. Vạn đạo tử, hạng thành tử cùng trung nghiễm tử đổi rồi cái ánh mắt. Lần lượt lên tiếng, Vô Cửu, vô đạo hữu, ngươi có thể đến đây. Đúng là không dễ, qua lại ân oán, một bút xóa sạch, chỉ cần ngươi dâng ra thần kiếm. Ba người dụng ý không cần nói cũng biết, chỉ muốn Vô Cửu giao ra thần kiếm, lại cầu xin thần châu sứ khoan dung, liền có thể cứu rồi ở đây các gia đạo hữu, mà Vô Cửu lại là không để ý đến. Thẳng đi đến kỳ tán nhân trước mặt, hắn ánh mắt rơi vào đối phương đầu vai kia sợi xích sắt, nhẹ giọng hỏi thăm, lão đạo, thương thế như thế nào? Da thịt tổn thương, cũng không lo ngại, làm sao ô kim xích sắt quá mức bá đạo, nhất thời khóa lại tu vi mà thôi. Kỳ tán nhân phân trần sau khi, thần sắc cứng lại, người tu vi, kỳ lão đạo cùng thái hư, đều là tại lưu ý Vô Cửu cảnh giới tu vi. Vô Cửu tu vi như thế nào? Liên quan đến trọng đại. Vô Cửu quay người đi đến thái hư trước mặt, cầm ra hai bao bánh ngọt đưa tới. Lão đầu, chịu khổ. Thái hư tiếp nhận bánh ngọt, sợi râu run rẩy. Huynh đệ, người quả nhiên cùng ta năm đó đồng dạng. Vô Cửu ném một cái xem thường, quay người rời đi. Người lão đầu vừa dơ vừa thúi, nơi nào có ta nửa điểm ngọc thụ lâm phong. Thái hư thần sắc phiền muộn, ngược lại lại hắc hắc vui lên. Bánh ngọt mỹ vị, Vô Cửu đi đến một cây màu đen cột đá trước dừng lại bước chân. Này mới nhìn hướng kinh ngạc nhìn nhau đám người. Ta từng cùng các vị đạo hữu kết thù kết oán, mặc dù tình có thể nguyên, nhưng vẫn là gây xuống đại họa. Vô Cửu ở đây, chịu nhận lỗi. Hắn cúi người hành lễ, không đợi ứng thanh, hất lên tóc dài ngóc lên đầu đến, trầm giọng lại nói, từ nay về sau, ân oán với nhau một bút xóa sạch. Bên này lời còn chưa dứt, bốn phía đã là tiếng phụ họa nhau nhau vang lên. Một bút xóa sạch, một bút xóa sạch, ta thần châu tiên môn đồng khí liên chi. Vô Cửu đạo hữu cần gì phải khách khí, nghĩ không ra ngươi như thế đảm đương. Ta hạng thành tử kính ngươi ba phần, ta trung nghiễm tử cũng có thiếu sót chỗ. Vô Cửu không có tâm tư rông dài, đưa tay cầm ra một đạo màu đen kiếm quang. Ngươi muốn làm cái gì? Không thể lỗ mãng, dừng tay, Vô Cửu muốn bổ ra xích sát, lại nhận đến đám người ngăn cản. Dù cho kỳ tán nhân cũng là có chút lắc đầu, lên tiếng nói, đây là ô kim xích sát, cứng rắn phi thường, cưỡng ép chém vào, chưa hẳn có hiệu quả. Chúng ta cũng là không chịu đựng nổi, đưa tới thần châu sứ càng thêm không ổn. Cột đá có cao cỡ nửa người, lớn bằng cánh tay, tổng cộng có 6 cây, vòng xếp một cái 4-5 trượng phương viên trận thế. Vô Cửu đối với khuyên can âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Kiếm trong tay ánh sáng có chút lấp lóe, lại liền nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng nhíu mày, lão đạo, về ta nói đến, núi Ngọc Tiên Môn vì sao xuống dốc, thúc hành cái kia chó chết lại vì sao chậm chạp không gặp quỷ bóng. Kỳ tán nhân không rõ ý nghĩa, theo âm thanh đáp lời, nghe nói núi Ngọc cường thịnh thời điểm, thần châu còn chưa phong cấm, từ khi núi Ngọc Hoàng Nguyên Tổ Sư sau khi ngã xuống, núi Ngọc liền vậy dần dần lâm vào quẫn cảnh, đến nay đã có mấy ngàn năm lâu, toàn bộ câu chuyện trong đó không thể nào biết được. Về phần thúc hanh, hắn nhìn hướng đám người đều là vẻ mặt xấu hổ, thần châu sứ lại là chó chết. Có can đảm như thế xưng hô một cái khống chế sinh tử thần châu sứ. Thiên hạ không còn người thứ hai. Về phần thần châu sứ, hắn đem chúng ta cầm tù nơi này. Liền chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân, rắc, một tiếng vang trầm xảy ra bất ngờ, dùng được mọi người ở đây giật nảy mình, chỉ gặp Vô Cữu trong tay ba thước kiếm quang, dĩ nhiên rơi vào cột đá phía trên, lại do âm trầm màu đen, biến thành rồi ngang ngược màu tím, ngay sau đó lại là đỏ, vàng chớp động, mà theo lấy tia sáng biến ảo. Kiếm quang uy thế đột nhiên tăng lên, một tiếng lại một tiếng trầm đục, chấn tâm hồn người, thứ tự tăng lên uy thế, càng phát cường hoành uy mãnh. Oanh, bảy đạo kiếm mang lấp lóe nháy mắt, ô kim cột đá bỗng nhiên nổ tung, lập tức lại là phanh phanh, rung động, còn sót lại 5 cây cột đá, cùng khóa chặt xích sát, trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là ngửa mặt hướng lên trời lăn lộn ra ngoài. Thái Hư rốt cục giải thoát giam cầm, ngoài ý muốn nói, huynh đệ, ngươi hẳn là đã là địa tiên cao thủ. Kỳ Tán Nhân giãy giụa bò lên, đồng dạng ngoài ý muốn không thôi. Ai, hắn chỉ có địa tiên viên mãn tu vi, mà liền tại mọi người bối rối không chịu nổi thời khắc, dị biến lại lên. Oanh, oanh, oanh, chỉ gặp cứng rắn hàn băng phía dưới, đột nhiên bắn ra ba đạo kiếm quang, đúng là mang theo lăng lệ sát khí, chỉnh tề nhau về phía Vô Cữu. Vô Cữu quay người tật độn, bất quá trăm trượng, trận pháp lấp lóe, lập tức ngăn lại đường đi của hắn. Cùng đó trong nháy mắt, ba đạo kiếm quang gào thét mà tới, lại là một tiếng oanh minh tiếng vang. Bóng người chia năm xẻ bầy, mà lăng lệ sát khí, y nguyên uy không thể cản, rắc, trận pháp sụp đổ. Theo đó cuồng phong từng trận mà băng tuyết vẩy ra, các gia tu sĩ vừa mới thoát khốn, lại bị vạ lây, vì vậy tiếp tục người ngã ngựa đổ, tại hàn băng trên lăn lộn ngã bò, cho đến bên cạnh vách đá, này mới dừng thế đi, mà chật vật sau khi... Từng cái chố mắt khó nhìn, ai nha, ta huynh đệ kia, tiểu tử kia, như thế nào không chịu được như thế? Vô Cữu chết rồi, hắn chết, đáng tiếc, đang lúc đám người thổn thức thời khắc, kia ngàn trượng ngọc tháp phía trên, có người xuyên qua mây mù, chậm rãi lăng không mà đến, nó râu vàng vàng phát, hai mắt hãm sâu, tràn đầy sát khí trên mặt. Mang theo hung ác mà lại ánh mắt đắc ý. Ha ha, đây cũng là đối địch với ta hạ chàng. Tiếng cười của hắn chấn động bốn phương, nhưng lại khiến người không rét mà run. Thần Châu Sứ, Thúc Hanh, rốt cục hiện thân, mà như thế một vị vực ngoại cao nhân, lại lén lén lút lút núp trong bóng tối, cũng lấy con tin làm mồi nhử, lại lấy trận pháp mai phục. Chỉ vì phát ra một kích chí mạng, có thể nói âm hiểm, xảo trá, ngoan độc, mà lại vô tình, lại thêm hắn tu vi cường đại, không ai có thể đào thoát kiếp nạn này. Bất quá, hắn còn tại 10 bên ngoài mấy dặm, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, vội vàng ngừng lại thân hình mà hai tay vung vẩy, phanh, một đạo kiếm vô hình khí xảy ra bất ngờ. Thẳng đến Thúc Hanh hậu tâm hung hăng đâm vào, mà khó khăn lắm chạm đến hộ thể pháp lực, liền bị hai đạo bén nhọn hơn kiếm khí ngăn chặn, theo đó trầm đục chấn động, đánh lén chi thế đột nhiên tan rã, mà cùng đó nháy mắt, lại một đạo màu đen kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó tím, đỏ, xanh, trắng, vàng, vàng sáu đạo kiếm mang lần lượt thoáng hiện. Cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo 7-8 trượng cự kiếm ầm vang bổ xuống. Thúc Hanh hai tay giao thoa, một đạo kiếm khí nghịch thiên mà lên. Oanh, công thủ đụng nhau, một tiếng sét đinh tai nhức óc. Thúc Hanh thoáng lùi lại mấy bước, thi triển kiếm khí dĩ nhiên vỡ không thành hình, mà cái kia đạo cự kiếm đồng dạng là sụp đổ hầu như không còn. Cũng từ bên trong hiện ra một đạo áo trắng bóng người. Lại lăng không té bay ra ngoài. Lộ ra có chút chật vật. thần châu các gia tu sĩ, hãy còn trốn ở sông băng bên bờ vực. Chính tại vì vừa mới dị biến mà kinh ngạc, thoáng qua lại là từng cái kinh ngạc không thôi. Ta huynh đệ kia, hắn còn sống, ta nói, hắn không chết được, hắn thật sự không chết. Hắn vì sao không chết đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN